Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. 130, linh thạch thứ này, là vĩnh viễn không đủ dùng là, linh thạch có thể dùng đến tu luyện, có thể dùng đến thu bán nhân tâm, có thể dùng đến mua sở hữu có thể mua được gì đó. Ở thế giới này, cơ hồ không có gì linh mẫn thạch giải quyết không được sự. Nếu ngay cả linh thạch đều không có biện pháp giải quyết, kia căn bản là đã không xem như sự, là hiện thực, cũng bởi vì như thế, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều phi thường thiếu linh thạch. Sở trước không chỉ có phải nuôi chiến huyết đội kia phê giúp nàng làm sự cấp dưới, còn muốn vì tương lai tấn thiên đại lục ở linh thế giới phát triển toàn bắt đầu dùng tài chính. Bao nhiêu linh thạch cũng không đủ hoa. Càng không cần nói ngẫu nhiên còn muốn mua một ít nàng để ý mất tu luyện tài nguyên. Về phần Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hắn hoa linh thạch tốc độ so sở trước còn hung ác. Chữ nạp giới lý linh thạch cho tới bây giờ đều là tồn không được. Mặc kệ có bao nhiêu, chỉ cần nhìn đến hợp hắn tâm ý linh thảo, liền nhịn không được đem chữ nạp giới lý linh thạch đổi thành các loại linh thảo. Cho đến khi tiêu hết mới thôi. Hơn nữa có chút cao giai linh thảo giá sang quý, liên tính hắn hiện giai đoạn không cần phải, hắn cũng tập quán tính mua đến cất chứa. Hai người này thật đúng là một cái so một cái thiếu linh thạch, một cái so một cái cùng, cho nên, chỉ nếu có thể kiếm linh thạch gì đó, bọn họ đều phi thường địa nhiệt chung. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lên xem sở trước, kinh hỉ nói. Chú nhan đan tuy rằng không xem như cao giai linh đan, nhưng bởi vì luyện chế chú nhan đan máu đào linh vân thảo khó được. Ở chợ thượng không gặp bao nhiêu chú nhan đan, nghe nói thánh đan phường mỗi lần bán chú nhan đan số lượng đều cũng có hạn. Hơn nữa mỗi một khỏa chú nhan đan, có thể sao đến thiên giới, mọi người là thị giác tính động vật. Không có nữ nhân không thích trưng diện, không nói nữ nhân. Thậm chí có chút nam nhân cũng hy vọng có thể duy trì thanh xuân. Cho nên này chú nhan đan, có thể nói là nam nữ đều nghi, bởi vì chú nhan đan rất thưa thớt, cho nên nó giá sang quý, quý có thể so với cao giai linh đan, này quả thực chính là tối kiếm tiền linh đan chi nhất. Vì thế, không chỉ có là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, ngay cả sở trước nhìn về phía kia bồn máu đào linh vân thảo ánh mắt đều giống đang nhìn tuyệt sắc. Mỹ nhân, chú nhan đan cũng không khó luyện chế, chính là luyện chế chú nhan đan tài liệu bên trong máu đào linh vân thảo khó tìm. Mới vừa rồi hạn chế chú nhan đan số lượng, cứ nghe thánh đan phường cũng chỉ bồi dưỡng ra như vậy hai chu máu đào linh vân thảo. Mỗi lần phải đợi máu đào linh vân thảo kết quả khi thủ chu quả luyện đan, mỗi lần máu đào linh vân thảo trưởng thành, đều cần rất dài một đoạn thời gian. Mới vừa rồi hạn chế chú nhan đan số lượng, không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tại đây ảo trận không gian bên trong một cái động tiên lý tìm được vài cọng máu đào. Linh Vân Thảo, máu đào Linh Vân Thảo tổng cộng có ngũ chu, trong đó một gốc cây bị Huyền Nguyên chặn ngang cắn điệu. Chỉ còn lại có lộ ra thổ nhưỡng bên trong quang đột đột nộn chi. Bất quá này số lượng đã xem như rất nhiều. Càng không cần nói này từ chu máu đào linh vân đan chính phùng thành thục thời kỳ. Huyền Nguyên giỏi quá, sở trước không bùn xỉn tán dương tiểu rùa. Huyền Nguyên dùng đầu trà sát sở trước thủ, thấy nàng cao hứng, nó cũng thập phần cao hứng, quay đầu nói với A Chiếu. Lão đại, nguyên lai này linh thảo như vậy đáng giá, vừa rồi ta đang muốn nói cho chủ nhân đâu. Lúc trước sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng lấy linh thảo. Tiểu rùa liền bản thân tại đây động tiên trung loạn truyền. Rất nhanh sẽ bị huyệt động lý máu đào linh vân thảo sở kết chu quả hương khí hấp dẫn. Đi vào động huyệt lý sau, nhịn không được liền cắn một gốc cây máu đào linh vân thảo. Đem nó ngậm xuất ra, nguyên bản nó là muốn nói cho chủ nhân, nơi đó còn có linh thảo. Nào biết không cần nó mở miệng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã mắt sắc phát hiện, A Chiếu gặp sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng bộ dáng. Tuy rằng không quá có thể lý giải bọn họ đối linh thạch chấp nhất, nhưng xem nàng cao hứng là tốt rồi, vì thế đối tiểu rùa nói. Không sai, tiếp tục, đem mảnh này động tiên trung sở có hay không bị ô nhiễm linh thảo đều di thực đến trong chậu hoa sau. Hai người hai thú liền rời đi động tiên, tiếp tục tại đây ảo trận trong không gian siêu tầm ni kế tiếp. Trừ bỏ một ít chữ nạp giới ngoại, liền không có sẽ tìm đến cái gì thứ tốt. Đối này tình huống, hai người cũng không thất vọng. Bọn họ đem này bị tà tu nhóm tùy tay vứt trên mặt đất chữ nạp giới nhìn xuống. Phát hiện chữ nạp giới lý gì đó đại đa số là tu luyện giả sử dụng linh khí. Có thể đoán, này đó chữ nạp giới, hẳn là chính là này bị tà tu làm hại tu luyện giả chữ nạp giới. Liên hệ lúc trước kia giàn tế hạ huyết trì, huyết trong ao máu thập phần tươi mới, muốn cung cấp nuôi dưỡng huyết trong ao ánh mắt, hẳn là muốn ở cố định thời gian rót vào tân máu. Máu nơi phát ra không cần phải nói cũng biết, định là tu luyện giả hoặc là yêu thú huyết. Chỉ có này hai người trong máu tài năng ẩn chứa cường đại lực lượng. Cung cấp huyết trong ao tà vật sở nhu, Nguyễn Diệu Cầm từng nói, tà tu bắt giữ yêu thú cùng tu luyện giả, sống thủ máu huyết, chắc hẳn này máu huyết chính là dùng để cung cấp nuôi dưỡng này huyết trong ao quái vật. Cũng không biết bao nhiêu tu luyện giả cùng yêu thú uổng mạng trong đó. Mới vừa rồi có thể duy trì huyết chỉ cần. Bọn họ đem ảo trận không gian đều siêu tầm một lần. Không phát hiện cái gì kỳ quái gì đó sao? Mới vừa rồi tìm kiếm xuất khẩu. Này ảo trận không gian tiến vào nan. Muốn đi ra ngoài cũng là thập phần dễ dàng. Chỉ cần theo lai lịch rời đi có thể. Xuyên qua một cái thông đạo. Bọn họ lại trở lại tại chỗ. Bất đồng là, nơi này có bị hỏa đốt cháy dấu vết. Hơn nữa cũng không có giàn tế. Trống rỗng. Chân thần kỳ, mạc sĩ thiên kỳ ngạc nhiên nói, nếu không là mảnh này trong không gian có bị hỏa đốt cháy dấu vết. Còn tưởng rằng bọn họ còn đang ảo trận không gian, hơn nữa lúc trước đi ra khi, cũng không cảm giác được cái gì khác thường. Này ảo trận cao cấp, quả thật là có thể lấy ra đánh cháo. Bọn họ xuất ra sau không lâu, chỉ thấy Nguyễn Diệu Cầm vội vội vàng vàng theo một cái thông đạo chạy vào. Nhìn đến bọn họ khi, Nguyễn Diệu Cầm trên mặt lộ ra thả lỏng thần sắc, các ngươi đi nơi nào? Ta lúc trước nghe được mạc sĩ công tử tiếng kêu, còn tưởng rằng các ngươi gặp được chuyện gì, lúc đó nàng chính đang chuyên tâm nghiên cứu hắc. Ngọc Bài, đột nhiên nghe được mạc sĩ thiên kỳ tiếng kêu, kia thanh âm hoàn toàn mà chỉ, nàng tưởng không là có ta tu sắt trở về, vội vàng đuổi đi qua. Lại không phát hiện bọn họ bóng dáng. Kế tiếp, mặc kệ nàng tại đây phụ cận như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy bọn họ. Chung quanh không có đánh đấu dấu vết. Sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ phảng phất cứ như vậy trống rỗng mất tích. Nguyễn Diệu Cầm cũng không biết là lấy sở trước cùng A Chiếu thực lực, hội ngay cả phản kháng đều không có đã bị nhân chóc đi. Chỉ có một khả năng, là bọn họ trong lúc vô tình xông vào vầng trăng cô độc nhai hạ ảo trận không gian. Bằng không bọn họ sẽ không ngay cả hơi thở đều biến mất. Càng không cần nói ngay cả truyền âm thạch đều không động tĩnh. Quả nhiên, vừa rồi nàng lại cảm thấy đến bọn họ hơi thở đột nhiên xuất hiện. Vội vàng gấp trở về, liền gặp hai người này bình an vô sự đứng ở chỗ này. Cho người lo lắng, sở trước hướng nàng mỉm cười. Nói, lúc trước A Kỳ không cẩn thận đụng vào tường, không nghĩ tới vừa đúng xúc động ảo trận một cái trận điểm. Trong lúc vô ý ngã vào đi, ta lúc đó lo lắng hắn có nguy hiểm, chưa kịp thông chi ngươi, cũng đi theo hắn đi vào tiếp theo. Sở trước liền đưa bọn họ ở ảo trận trong không gian phát hiện nói cho Nguyễn Diệu Cầm Ni Nguyễn. Diệu Cầm càng nghe càng giật mình, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ bọn họ sống thủ nhân loại cùng yêu thú máu huyết? Chính là vì cung cấp nuôi dưỡng kia huyết trong ao tà vật. Này huyết trong ao gì đó đến cùng là cái gì quái vật? Sở trước lắc đầu, nay còn không biết, này tà tu đối này huyết chỉ thái độ có chút cổ quái. Chúng ta không có thể hỏi ra cái gì, Nguyễn Diệu Cầm nghe xong bọn họ ép hỏi kia tà tu kết quả. Trong lòng cũng là tiếc nuối. Tiếc nuối rất nhiều, cũng không khỏi đoán kia tà đế, đến cùng là cái dạng gì tồn tại. bất quá biết Sở trước đem kia huyết trì hủy diệt sau. Lại cảm thấy thập phần hết giận, này huyết trì một khi đã như vậy trọng yếu, chắc hẳn ta tu minh nhân định sẽ không buông tay vầng trăng cô độc nhai. Quá đoạn ngày, chờ nổi bật đi qua, bọn họ nhất định sẽ một lần nữa trở về, nói tới đây. Nguyễn Diệu Cầm xinh đẹp trên mặt lộ ra một cái châm chọc khoái ý tươi cười. Chắc hẳn bọn họ nhìn đến huyết trì bị hủy đi khi còn không biết thế nào phẫn nộ đâu, chỉ cần nghĩ đến này ta tu ngủ đông tại nơi đây như thế lâu. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, liên đại khoái nhân tâm ni mặc sĩ thiên kỳ cười ha hả nói. Đó là tự nhiên, may mắn chúng ta lần này tới cũng nhanh, bị phá hủy huyết trì, bằng không còn không biết tương lai hội có bao nhiêu người bị hại. Nguyễn Diệu Cầm cao hứng một lát, đột nhiên lại có chút chần chờ. Nhưng là, bọn họ có phải hay không lại một lần nữa kiến cái huyết trì, sẽ không? Huyết đáy ao hạ này kỳ quái tảng đá hẳn là mấu chốt. Thứ này đã bị chúng ta bị hủy, trừ phi bọn họ có thể lại làm một ít hắc thạch đi lại, Sở trước vuốt cằm. Suy tư một trận, lại nói, đến lúc đó ta làm cho người ta nhìn chằm chằm vầng trăng cô độc nhai. Nếu này ta tu còn dám đi bực này thương thiên hại lý việc. Cùng lắm thì lại nhường tu luyện giả đi lại vây diệt một lần, Nguyễn Diệu Cầm hiện nay cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể tạm thời như vậy. Ảo trận không gian bí mật đã tra xét hoàn, ba người hội họp sau, liền quyết định rời đi vầng trăng cô độc nhai. Tìm nửa ngày thời gian, bọn họ một lần nữa trở lại vầng trăng cô độc nhai phía trên. Tiếp theo, ba người cưỡi thiên âm hạc hồi Thánh Đan Phường. Trở lại Thánh Đan Phường sau, Nguyễn Diệu Cầm thoạt nhìn tâm tình cũng không tốt lắm, ngay cả tu luyện cũng có chút không chút để ý. Qua hai ngày, Nguyễn Diệu Cầm rốt cục nhịn không được, đi lại cùng Sở trước đưa ra chào từ biệt. Sở cô nương, ta thật cảm tạ của các ngươi ân cứu mạng, còn có trong khoảng thời gian này chiếu cố, xin thứ cho ta không thể lại tiếp tục đi theo các ngươi, Nguyễn Diệu Cầm có chút xấu hổ nói. Sở trước trong lòng hiểu rõ, ngươi muốn tiếp tục đuổi theo cha này ta tu. Nguyễn Diệu Cầm ân một tiếng, xa xút nói, cha ta cùng huynh trưởng đều chết vào ta tu tay. Thật giận ta không thể vì bọn họ báo thù, còn muốn tham sống sợ chết. Đề phòng này ta tu trả thù, kỳ thực chúng ta cũng không thèm để ý. Hơn nữa này ta tu chưa hẳn có thể tra được ngươi ở Thánh Đan Phường, Sở trước đánh gãy lời của nàng. Nguyễn Diệu Cầm liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu là lúc trước, vầng trăng cô độc nhai hạ ảo trận trong không gian huyết trì còn tại lời nói. Tin tưởng này ta tu tuy rằng hận ta tiết lộ vầng trăng cô độc nhai việc, lại cũng sẽ không thể ở trước tiên phái người đuổi giết ta. Chính là hiện tại bất đồng, chờ bọn hắn phát hiện huyết trì bị hủy, định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hẳn là rất nhanh sẽ hội tra được trên người ta, Sở trước biết Nguyễn Diệu Cầm lời nói là đối. Huyết trì sự tình liên quan trọng đại, bị bọn họ hủy diệt sau, này ta tu trở về nhìn đến, chắc chắn tức giận đến phát cuồng, khả năng cũng không thể như vậy phóng Nguyễn Diệu Cầm đi ra ngoài. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, nàng phát hiện Nguyễn Diệu Cầm nhân phẩm cùng năng lực đều thập phần không sai. Đặc biệt ở tìm hiểu tin tức phương diện, bằng không lần này tà tu cũng sẽ không thể rơi thảm như vậy. Ngay cả huyết trì đều bị bọn họ hủy diệt, nếu là làm cho nàng đi ra ngoài, chết ở tà tu trả thù chung liền rất đáng tiếc. Gặp Nguyễn Diệu Cầm tâm ý đã quyết, Sở trước nghĩ nghĩ, nói, trên người ngươi thương còn không có khỏi hẳn, như vậy phóng một mình ngươi đi ra ngoài, ta cũng lo lắng, ân. Không bằng ngươi giúp ta làm việc đi, Nguyễn Diệu Cầm cười nói. Sở cô nương có cái gì cứ việc phân phó, ta đây cái mạng là các ngươi cứu, nhậm các ngươi sai phái đó là thấy nàng đáp ứng sảng khoái. Sở trước cũng không già mồm cãi láo, thừa dịp Kha Tử Văn đi lại khi, đem Nguyễn Diệu Cầm giới thiệu cho Kha Tử Văn, lần này bọn họ vẫn như cũ là ở cổ cát trong trấn kia đống trong nhà gặp mặt. Kha Tử Văn không nghĩ tới Sở trước vậy mà mang cái nhân vương cảnh tu luyện giả đi lại giúp hắn làm việc, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Bất quá chờ nghe Sở Trước nói xong Nguyễn Diệu Cầm trải qua sau. Kha Tử Văn rất nhanh sẽ bình tĩnh, đã đây là Sở Trước bọn họ cứu. Sở Trước có thể yên tâm mà đem nàng nhét vào chiến huyết đội đến. Chứng minh này Nguyễn Diệu Cầm có thể sử dụng, Kha Tử Văn là thận trọng người. Biết Sở Trước này ăn bày, là muốn dùng Nguyễn Diệu Cầm, đem nàng hấp thu nhập chiến huyết đội. Đương nhiên, điều này cũng muốn Nguyễn Diệu Cầm tự nguyện mới được, cho nên Sở Trước lúc này đem nhân tắc đi lại, cũng có khảo tra ý tứ. Ngay sau nếu Nguyễn Diệu Cầm thông qua bọn họ khảo tra, hơn nữa cũng nguyện ý gia nhập chiến huyết đội sau, mới vừa rồi có thể hoàn toàn tiếp nhận nàng, cho nàng vào nhập chiến huyết đội quyền lực trung tâm ni sao sao sao sao. Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết Sở Trước đối Nguyễn Diệu Cầm an bày sau, thập phần đồng ý, nói, này Nguyễn Diệu Cầm cùng Kha Tử Văn bọn người là Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả. Nếu bọn họ có thể ở Quảng Nguyên Đại Lục kinh doanh hảo chiến huyết đội, đối chúng ta tương lai cũng có lợi, Sở Trước cười gật đầu. Nàng cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quen biết một hồi, tương lai khả năng hội cùng nhau kết bạn đồng hành, thậm chí đi đại hoang giới, làm có thể tín nhiệm bằng hữu cùng đồng bạn. Không thể một mặt đòi lấy, hoặc hiệp ân báo đáp, tự nhiên cũng muốn vì hắn lo lắng. Sở Trước biết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng tối không bỏ xuống được Thiên Thượng Hải Đại Lục. Như thế, nàng tự nhiên cũng muốn vì Thiên Thượng Hải Đại Lục suy nghĩ. Ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển chiến huyết đội, không chỉ có là thuận tiện tương lai Tấn Thiên Đại Lục ở linh thế giới phát triển, đồng thời cũng thuận tiện Thiên Thượng Hải Đại Lục. Tương lai Thiên Thượng Hải Đại Lục cũng không cần lại hại sợ bị ngoại lai tu luyện giả khi nhục. Tuy rằng Sở Trước không có nói rõ, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết của nàng làm người. Nếu là hắn gặp nạn chỗ, nàng chắc chắn không nói hai lời ra tay giúp đỡ. Này chiến huyết đội thành lập, không chỉ có vì chính nàng, kỳ thực cũng là vì hắn. Thậm chí bọn họ những người này, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối Sở Trước là cảm kích. Cảm kích rất nhiều, lại nhịn không được cấp Huyền Nguyên bọn họ tác linh đan. Cho nên, hắn cũng muốn nhiều luyện chút linh đan, nhiều toàn chút linh thạch, cũng không thể nhường Sở Trước bản thân bạch linh thạch. Kế tiếp ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trừ bỏ luyện đan ngoại, vẫn như cũ ở Thánh Đan Phường chung chung quanh loạn nhảy lên. Thỉnh thoảng tìm Thánh Đan Phường đan sư đấu đan, nhân cơ hội thắng mấy chương làm cho hắn mắt thèm đan phương. Hoặc là cùng khác luyện đan sư trao đổi luyện đan thuật. Ngày trải qua phi thường phong phú, Sở Trước tắc mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện, cách vài ngày liền rời đi Thánh Đan Phường, đến Thánh Đan Phường phụ cận thành trấn tìm người khiêu chiến. Thánh Đan Phường phụ cận này thành trấn bên trong, ở lại rất nhiều tu luyện giả, nay đó tu luyện giả đại đa số là luyện đan sư tùy tùng. Bọn họ trụ không dậy nổi Thánh Đan Phường động phủ, đành phải lựa chọn ở phụ cận thành trấn ở lại, mà này đó thành trấn lý có rất nhiều vì tu luyện giả thành lập lôi đài. Thuận tiện tu luyện giả trong lúc đó luận bàn, Sở Trước thăm dò sở này phụ cận hoàn cảnh sau, liền mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên đi lại võ đài. Rất nhanh sẽ sấm ra bản thân thanh danh. Nhân Sở Trước thường xuyên lấy linh quang cảnh ngũ trọng tu vi khiêu chiến linh quang cảnh ngũ trọng đã ngoài tu luyện giả, thậm chí ngay cả nhân vương cảnh tu luyện giả đều bị nàng vượt cấp khiêu chiến quá. Tuy rằng kết quả có thua có thắng, này thành tích vẫn là làm cho người ta thập phần khiếp sợ. Thanh danh cũng rất nhanh sẽ đánh ra đi, dần dà, Sở Trước ở Thánh Đan Phường vùng tu luyện giả chung. Cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Sở Trước đánh một tháng lôi đài sau, rốt cục ở cùng một cái nhân vương cảnh tam trọng tu luyện giả trong chiến đấu đột phá. Ở trên lôi đài, Sở Trước bỗng chốc đã đột phá ba cái tiểu cảnh giới. Theo linh quang cảnh ngũ trọng, một lần tấn giai đến linh quang cảnh bát trọng, này đột phá tốc độ, nhường đang xem cuộc chiến tu luyện giả đều bị kinh ngạc. Tuy rằng cũng không phải chưa thấy qua tu luyện giả bỗng chốc đã đột phá vài cái tiểu cảnh giới. Nhưng này nhân tốc độ không khỏi quá nhanh, tu vi đột phá sau, Sở Trước liền không lại đi võ đài, mà là trở lại Thánh Đan Phường tiếp tục tu luyện. Hiện thời chỉ thiếu linh khí tích lũy. Sở Trước tính toán tiếp tục tích lũy linh khí, nhìn xem có thể hay không thừa dịp lần này cơ hội một lần phá đột đến nhân vương cảnh. Quyết định hảo sau, Sở Trước thông báo Mạc Sĩ Thiên Kỳ một tiếng, lại bế quan tu luyện. Khi cách 3 tháng, Dịch Chấn lại đi đến Thánh Đan Phường. Lần này tiếp đãi của hắn chỉ có mới từ luyện đan thất lăn ra đây Trạch Nam luyện đan sư cùng hai. Cái yêu thú, cũng không gặp Sở Trước. Dịch Chấn nhịn không được kỳ quái hỏi. Thế nào không thấy Sở cô nương? Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngáp một cái. Nói, nàng chính đang bế quan tu luyện, bế quan. Dịch Chấn nghĩ đến Sở Trước kia biến thái tốc độ tu luyện. Tiết hầu hơi khô chát. Hỏi, nàng vừa muốn đột phá. Ân, nếu không có ngoài ý muốn lời nói. Lần này nàng hẳn là có thể đột phá đến nhân vương cảnh đi, Dịch Chấn. Ngoặc kép chấm chấm, mẹ đàn, kia nữ nhân linh quang cảnh thời điểm, hắn đều đánh không lại nàng. Chờ nàng đột phá đến nhân vương cảnh, kia chẳng phải là cũng bị nàng đè nặng đánh. Giờ khắc này, Dịch Chấn tâm tình thập phần phức tạp, thậm chí ngay cả ghen tị tâm tình đều đề không đứng dậy. Chỉ lo lắng Sở Trước tấn giai sau, sức chiến đấu có phải hay không càng biến thái. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đem gần nhất luyện chế cực phẩm linh đan giao cho Dịch Chấn sau. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối hắn nói, ngươi có thể hay không giúp ta thu thập một ít luyện chế chú nhan đan linh thảo? Chú nhan đan, Dịch Chấn kinh ngạc nói, thế nào đột nhiên tưởng luyện chú nhan đan? Bởi vì chú nhan đan bán quý a, này thật sự là cái phi thường trắng ra đơn giản lý do. Dịch Chấn có chút không nói gì. Luyện đan sư luôn luôn là cái phi thường có tiền chức nghiệp. Theo lý thuyết lấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan thiên phú, hắn không phải hẳn là thiếu linh thạch mới đúng. Nhưng Dịch Chấn phát hiện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi thường thiếu linh thạch, mỗi lần hắn cho hắn đưa linh thạch cùng thù lao khi. Vị này luyện đan sư ánh mắt đều phi thường sáng ngời. Trong lòng nghi hoặc, vì thế Dịch Chấn cũng hỏi ra đến. Không có biện pháp, ta vừa thấy đến linh thảo, đã nghĩ cất chứa, hơn nữa đại đa số cao giai linh thảo rất quý giá. Mới mua vài cọng, bỗng chốc linh đan liền xài hết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói được thập phần yêu thương. Quảng Nguyên đại lục không hổ là cao nhất đại lục, cao giai linh thảo chủng loại càng nhiều, cũng càng quý, của hắn linh thạch thật tình không đủ dùng a. Đi đến Quảng Nguyên đại lục sau, hắn là khoái nhạc thả đau xót, vui vẻ cho có nhiều như vậy cao cấp linh thảo, thống khổ cho linh thạch tổng không đủ dùng. Dịch Chấn giờ khóc giờ cười, tuy rằng luyện đan sư có thu thập linh thảo mê, nhưng là đại đa số luyện đan sư đều chỉ lấy tập bản thân hiện giai đoạn có thể luyện chế linh đan. Linh thảo, thậm chí rất nhiều thời điểm, bọn họ không cần riêng đi thu thập. Chỉ còn chờ này cầu cho bọn họ luyện đan tu luyện giả đưa lên đến là được. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói luyện đan sư sẽ vì mua linh thảo mà biến thành cùng bước. Hết chương.